Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 727, thái độ thay đổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ánh mắt ta rất tốt à. Nếu không làm sao nhìn ra ba vị này lão tiền bối tình trạng thân thể đây? Hạ Vũ dưới mắt không có chút nào che giấu mở đồng thuật. Tự nhiên có kỳ đạo lý, chính là đang cảnh cáo ba lão gia hỏa này. Các ngươi tình trạng thân thể, ta đã nhìn ra, liền như lòng bàn tay. Hơn nữa Hạ Vũ còn nói ra, khác một tầng ý nghĩa chính là nói, lấy bọn họ ba cái lão gia tình trạng thân thể, chỉ cần phát sinh chiến đấu, kịch liệt hoạt động thân mình, kích thích tự thân khí huyết. Sau khi chiến đấu, bọn họ hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Hạ Vũ hành động này, tựa hồ không bao lớn chỗ dùng à. Hôm nay ba cái lão gia, ánh mắt rung động nhìn Hạ Vũ con ngươi, còn một bộ đần độn dáng vẻ. Rõ ràng thấy Hạ Vũ con ngươi sau đó, còn không có mát mẻ tới đây. Hôm nay, chỉ gặp cao lớn cụ già chẳng nói lên lời lẩm bẩm. Một mực lấy là, trọng đồng người chỉ là thượng cổ truyền thuyết. Không có ai sẽ có con mắt như vậy. Hôm nay nhưng xuất hiện, thật là kỳ tích à. Đúng vậy, mâu sinh hai con ngươi. Thánh nhân chi tương, cái này nếu như truyền đi, phỏng đoán hải ngoại chiến trường cũng được treo lên một cổ gió lốc lớn. Một vị khác đường trang, cụ già vậy nói như thế. Nhưng cuối cùng một vị cụ già nhưng cau mày nói, có thể tiểu tử này thân phận là người kia huyết mạch à? Người nào huyết mạch, người biết không? Lão hủ không biết à? Cao lớn cụ già quay đầu lại nắm tuyết chòm râu bạc phơ, làm bộ như hồ đồ nói. Ngoài ra một vị đường trang cụ già cũng là giả bộ hồ đồ nói. Cái gì người nào huyết mạch? Lão tam người lại đang nói bậy nói bà. Ngươi nói những thứ này, anh là anh hai của em nghe phải là một mặt hồ đồ à? À, thằng nhóc này lớn lên và cái đó đại ma vương, cơ hồ là một cái khuôn bên trong khắc ra. Các ngươi chứa gì hồ đồ? Cuối cùng một người cụ già khóe miệng co quắp, nhìn hai vị vô lại huynh trưởng. Khi nhìn đến Hạ Vũ là trọng đồng người sau đó, lại có thể giả bộ hồ đồ. Không chỉ có sậm mặt lại úng thanh nói, mà cao đến cụ già nhưng sắc mặt đông lại một cái. Nếu lão tam ngươi thọt phá tầng này cửa sổ, đại ca kia hỏi ngươi, coi như ngươi biết tiểu tử này thân phận, ngươi dám động hắn chút nào sao? Sợ rằng không dám đi. Ngươi dám động hắn, phỏng đoán lá gấu trở về sẽ sống phá hủy ngươi bộ xương già này. Đại ca nói có lý. Hơn nữa năm đó cái đó đại ma vương lưu lại thế lực. Ngươi dám động thằng nhóc này chút nào, ngày mai phỏng đoán Diệp Vân ca có thể dẫn người luân phiên ngươi cái này lão hàng lão hoa cúc. Hơn nữa đừng quên bánh xe quan hệ. Cái này tiểu ma vương và chúng ta tổng tổ trưởng cũng là ruột thịt quan hệ à. Đường trang cụ già giờ phút này vuốt tuyết chòm râu bạc phơ, nhỏ giọng kiêng kỵ nói. Rõ ràng chính là nói Mộ Dung Tiểu Thiên. Cái này không ước chừng để cho cuối cùng một vị cụ già cau mày nói. Cái này tiểu ma vương, đúng là động không được à. Lại mâu sinh hai con ngươi. Điều này đại biểu ý nghĩa, có thể không bình thường à. Ba cái lão gia thổn thức không ngừng, mà giữa bọn họ nói chuyện, Hạ Vũ tự nhiên nghe hiểu được. Đối với lần này, Hạ Vũ không chỉ có lạnh nhạt nói, ba vị lão tiền bối, thương lượng như thế nào, có phải hay không bởi vì ta phụ thân năm đó nơi phạm chuyện, để cho ta chịu đựng, sau đó các ngươi đánh chết ta. Không không, tiểu Vũ ngươi đừng hiểu lầm, ngươi thân làm trọng đồng người, tin tức truyền tới phía trên, không người dám động ngươi, coi như ngươi phụ thân lúc sinh tiền làm rất nhiều chuyện sai lầm. Cũng cùng ngươi không liên quan, sẽ có lão bất tử ra mặt bảo vệ ngươi. Cao lớn cụ già giờ phút này con mắt lộ ra yêu mến vẻ. Thái độ thay đổi nhanh, làm người ta làm chắt lưỡi. càng làm Lý Hồng sắc mặt tức giận, tâm thần làm động tới dưới, gầm thét: "Lão tổ trưởng, các ngươi, lắm mồm, có phần của ngươi nói chuyện sao? Đã sớm xem cha con các ngươi không vừa mắt, cút, đừng để cho lão hủ ở thấy được các ngươi." Cao lớn cụ già phất một cái ống tay áo, mang theo cường đại kinh lực, trực tiếp để cho Lý Hồng tại chỗ lật mấy cái ngã nhào, lăn xuống đến xa xa. Cái này làm cho Phùng Nguyên bọn họ khóe miệng co quắp. Tố khổ nói: "Đàm lão quái, ngươi ra tay thật là không lưu tình à? Vì giao hảo tiểu vũ, chớp mắt liền đem các ngươi ăn bu người đứng đầu cho làm được như vậy thất vọng. Lão hủ hôm nay không muốn cùng ngươi cãi vả." Tiểu vũ mâu sinh hai con ngươi đại biểu ý nghĩa, người ta đều biết. Cao lớn cụ già Đàm Tuệ quay đầu lại liếc xéo Phùng Nguyên một mắt, ngưng trọng nạt nhỏ, mà Phùng Nguyên đục ngầu con ngươi thoáng qua nhớ lại về, gật đầu nói: "Có biết chút chút, cổ tịch ghi lại, từ xưa trọng đồng người, mọc thánh nhân chi tương, chú tâm phụ tá, cho lúc đó gian, tất làm dài là một đời thánh nhân. Bất quá những thứ này đều là truyền thuyết, bất luận là hay không truyền thuyết, trọng đồng người chỗ kinh khủng, một ít thế lực lớn đều có ghi lại. Nếu như lớn lên, trọng đồng mở ra gian, có nặng khai thiên địa oai." Đàm Tuệ ngưng trọng nói, mà Đường Trang cụ già nhưng lắc đầu: "Đây bất quá là truyền thuyết, làm không phải thật, bất luận thật giả, trọng đồng người nếu đã xuất hiện, chúng ta cũng làm đưa đến phía trên tuyết giấu, đợi đến lớn lên, lão hủ xem những cái kia người Tây Phương Man Di như thế nào đối kháng trọng đồng oai." Đàm Tuệ tiếp lời tiếng nói, trong mắt mang theo vẻ kích động, rõ ràng mấy lão già này cầm Hạ Vũ coi thành chúa cứu thế, cho rằng lớn lên có thể bình định hải bên ngoài chiến trường bên kia chiến loạn, một người trấn thủ nơi đó, xóa bằng ngoại địch. Đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi cảm thấy buồn cười, không biết làm sao nói: "Các ngươi trò chuyện được một hồi nóng như lửa, có thể hay không để cho ta cắm câu à?" "Ừ, ngươi nói." Hạ Vũ hơi chép miệng, không biết làm sao giải thích. "Thật ra thì cái này trọng đồng vậy không các ngươi nghĩ như vậy lợi hại. Ta bình thường sẽ dùng nó tới trộm xem muội tử tắm, còn có xem các nàng mặc gì quần lót, thỉnh thoảng vậy dùng để thay người xem bệnh." Đàm Tuệ ba lão, ngoặc kép, Phùng Nguyên ngũ lão, ngoặc kép, Đan Vân các người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều là không nói sau này. Nhìn vẻ mặt vặn nặn khá là ngượng ngùng Hạ Vũ, đồng loạt lật một trận bạch nhãn, hết sức khinh bỉ. Đàm Tuệ lại là đau lòng ôm đầu hét lớn: "Làm bại hoại thuần phong mỹ tục, à, khí sát lão hủ, trọng đồng năng lực chỉ như vậy bị thằng nhóc ngươi làm bẩn. Ngươi ngày khác như thế nào mặt đối với chúng ta Hoa Hạ chư thánh? Thật là làm bại hoại thuần phong mỹ tục à? À, không nghĩ tới ngàn năm không ra trọng đồng người, lại là như vậy đức hạnh người. Không biết là ta Hoa Hạ chi phúc, vẫn là thằng nhóc ngươi là một mầm tai họa à?" Ngoài ra một vị Đường Trang cụ già Đàm Mại, giờ phút này cũng là tức giận thân thể run rẩy, một bộ đau lòng ôm đầu dáng vẻ. Cái này làm cho Hạ Vũ lớn trợn trắng mắt, trong lòng thầm nhũ, ánh mắt mọc lên ở trên người ta: "Mấy người các ngươi lão gia quản ngược lại thật chiều rộng. Ta muốn xem gì liền xem gì, nói được như thế đạo mạo nghiêm trang, cùng các ngươi lúc còn trẻ không ngủ qua muội chỉ như nhau." Dĩ nhiên, những lời này Hạ Vũ cũng chỉ trong lòng nhắc tới một chút, sau đó lên tiếng: "Ta nhìn lên thời gian cũng không còn sớm, mọi người ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình, Phùng lão chúng ta đi, còn có tránh sự phải làm đâu." "Được, đi." Phùng Nguyên không nghĩ tới Hạ Vũ vẫn là trọng đồng người, nội tâm tràn đầy vẻ vui mừng, cảm thấy và Hạ Vũ leo lên giao tình, tuyệt đối là bọn họ đời này lựa chọn sáng suốt nhất. Hơn nữa Phùng Nguyên bọn họ nội tâm cũng không khỏi không xúc động. Hạ Vũ là khí vận thâm hậu người. Thân làm trọng đồng người, thật là có đại khí vận à. Theo Phùng Nguyên biết, Hạ Vũ cái này thanh tú thiếu niên, trên mình có thể tập hợp nhiều giống quang vòng là cả người. Tổ hành động đặc biệt, quốc, an, võ đang đợi một chút. Cơ hồ Hạ Vũ và các loại siêu cấp thế lực đều có dây dưa rễ má. Có thể gặp hắn bối cảnh lớn, khí vận hùng hậu. Hơn nữa bất luận Hạ Vũ lưỡng nghi kiếm pháp, là học trộm vẫn là võ đang cao nhân truyền thụ cho. Bây giờ, theo Phùng Nguyên suy đoán, chỉ cần Hạ Vũ là trọng đồng người thân phận truyền đi. Phỏng đoán võ đang chính là liền dỗ mang lừa gạt, cũng phải đem Hạ Vũ làm vào võ đang bên trong, cưỡng ép thu tên đệ tử này. Một điểm này tuyệt đối là thật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tsan-nối-tai-nối-dao-nối-tsai-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.